khu khu. Ta đi dọn hoa. Nữ hải thở phì phì đi rồi, không có được đến muốn đáp án, ngược lại bị chế nhạo một phen, nàng trong lòng có khí, lại vô pháp phủ nhận Tô Anh nói, nàng đối Khương Chít cũng không có bất luận cái gì nắm chắc, giống như là hôm nay cũng là lén lút lại đây, nếu bị Khương Chít biết. Hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy tưởng tượng, cũng bất chấp khí, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, ly Tô Anh càng xa càng tốt. Nhưng mà liền ở nàng đi ra không vài bước, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, nàng ở kinh hách chung quay đầu lại, lại thấy kia cửa hàng bán hoa cư nhiên bốc lên nồng đậm khói trắng, lóa mắt ánh lửa ở sáng sớm đám sương chung càng thêm chói mắt. Nháy mắt, kêu to cùng kinh hô quấy nhiễu toàn bộ đường phố. Chương 2. Tô Anh đã rời giường thật dài một trận, hiếm thấy không có khai cửa hàng, mà là ngồi ở tràn đầy hoa tươi trong cửa hàng phát ngốc. Nàng hẳn là đã chết, như vậy đại nổ mạnh cùng ánh lửa, đau đớn nháy mắt mơ hồ nàng ý thức, nàng trong trí nhớ cuối cùng liếc mắt một cái, đó là bởi vì nổ mạnh mà bắn ra bốn phía mở ra đóa hoa tàn chi. Mẫu thân để lại cho nàng cửa hàng bán hoa, tưởng là cũng ở kia phiến lửa lớn chung phá hủy. Kia hiện tại trước mắt chính là cái gì? Nàng sờ sờ màu trắng tiểu bàn tròn thượng hoa nhài nở hoa rồi, màu trắng cánh hoa sạch sẽ thuần khiết, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, càng hiện trắng tinh mỹ lệ. Như vậy mỹ lệ sinh mệnh hơi thở sẽ không gạt người, nàng thật sự còn sống. Ai ra? Nho nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên, cả kinh Tô Anh run lên, đột nhiên thu hồi tay tới, không khỏi nghi hoặc, này trong tiệm liền nàng một người, nơi nào tới thanh âm? Nàng đứng dậy mọi nơi xem xét, lại ngoài ý muốn cái gì cũng chưa phát hiện. Lại cẩn thận nghe nghe, không có thanh âm. Còn tưởng rằng là chính mình trọng sinh mang đến ảo giác. Tô Anh, Tô Anh. Tới rồi buổi trưa, Tô Anh tiệm hoa tươi vẫn như cũ đại môn nhắm chặt, nàng liền ở kia bàn nhỏ trước đã phát một buổi sáng ốc. Thẳng đến có người tới kêu nàng. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn mắt an tĩnh trầm mặc nhà ấm trồng hoa, chóp mũi là nồng đậm mùi hoa vị. Này nhà ấm trồng hoa không lớn, bất quá 50 tả hữu mét vuông, dán tường bãi đầy từng chùm hoa tươi, dàn trồng hoa là thống nhất lam bạch hai sắc, trên tường treo đầy hoa khô, góc tường đôi các kiểu bình hoa, cửa sổ thượng là mẫu thân tự tay trồng trọt bồn hoa. Hết thảy đều là nàng trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng, mà ngoài cửa tiếng la, càng rõ ràng làm nàng nhận thức đến, nàng trọng sinh. Lưu Vận là Tô Anh phát tiểu bạn tốt, chỉ là ở gả vào Khương gia sau, nàng cùng Lưu Vận gặp mặt thời gian càng ngày càng ít, dần dần, liên hệ cũng trở nên thiếu lên, sau lại Lưu Vận gả chồng đi thành phố kế bên, nàng ly hôn sau trở về thẳng đến trước khi chết, hai người cũng không tái kiến một mặt. Cuối cùng một lần trò chuyện, vẫn là ở ly hôn sau, nàng quan tâm lo lắng lời nói vẫn như cũ như lúc ban đầu sơ chưa phân khi. Giờ phút này tái kiến, thời gian phảng phất còn ngưng tụ ở 3 năm trước đây, như nhau nàng trong trí nhớ bộ dáng. Vô ưu vô lự, tươi cười sán lạ. Tô Anh, ta vừa rồi lời nói ngươi nghe thấy được sao? Ân. Lưu Vận ai ai lắc đầu, ta nói ngươi à, lại phát ngốc, từ nói chuyện luyến ái, ngươi này linh hồn nhỏ bé đều bị nhà ngươi a chết hút đi đi. Tô Anh cái này thật sự có điểm ngây người, nàng nhịn không được nhìn mắt một bên trước bàn bảy biện lịch ngày. 2014. 7 nguyệt 25 ngày. Khoảng cách Khương Chết cùng Tô Anh cầu hôn còn có 10 ngày. Thời gian này, nàng cùng hắn đã ở bên nhau có đoạn thời gian. Mà lúc này, vừa vặn là Khương Chết xuất ngoại làm việc, hắn một hồi tới liền cùng nàng cầu hôn, ngay lúc đó nàng vốn là tưởng niệm hắn hồi lâu, Khương Chết đột nhiên cầu hôn làm nàng cảm động vừa vui sướng, không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Tô Anh tưởng, nếu muốn trọng sinh, như thế nào liền không trọng sinh đến nàng nhận thức hắn phía trước đâu. Như vậy nàng sẽ lựa chọn một khác điều hoàn toàn bất đồng lộ, mở ra tân nhân sinh, mà không phải lại lần nữa cùng Khương Chết dây dưa. Lưu Vận lắc lắc Tô Anh. Nghi hoặc hỏi, Tô Anh Tô Anh, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tô Anh khẽ cười, ta suy nghĩ, hôm nay hoa nhải khai rất khá, thật xinh đẹp. Anh, Tô Anh sửng sốt, thanh âm này. Lưu Vận giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, nói, ai ra huy, ngươi liền gạt ta đi, ngươi liền tính nói ngươi suy nghĩ Khương Chết, ta chỉ là sẽ cười cười ngươi, cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Đúng rồi, nhà ngươi Khương Chết còn không có trở về. Tô Anh hoàn hồn, cười cười. Ân, nàng không nghĩ lại nói Khương Chết, ngược lại nói, như thế nào hôm nay không đi làm. Lưu Vận nói, phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, ta muốn đi tương thân. A, niên đại quá mức xa xăm, Tô Anh thật sự nhớ không nổi Lưu Vận đi tương thân sự tình, vậy ngươi khi nào đi? Lại nhìn nhìn Lưu Vận không hề một chút trang điểm qua đi dấu vết, lại hỏi, cứ như vậy đi sao? Lưu Vận nói, không phải làm, ta tới là muốn tìm ngươi giúp ta tham khảo tham khảo, cùng ta cùng đi. Ta lo lắng ta một người đi nói, đến lúc đó không lời gì để nói sẽ xấu hổ. Hơn nữa ta sợ. Ngươi bồi bồi ta đi. Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo đi. Lưu Vận nhảy dựng lên, kích động nói, ta liền biết anh tốt nhất. Tô Anh cười, Lưu Vận chạy đi vài bước, lại chạy về tới, đúng rồi ngươi đừng trang điểm quá xinh đẹp nha. Tô Anh, kiếp trước nàng cũng không có bồi Lưu Vận đi tương thân, kia đoạn thời gian giờ phút này, Khương Chích nói là xuất ngoại làm việc, vừa đi đó là hơn nửa tháng, hai người không chỉ có lâu không thấy mặt, ngay cả liên hệ cũng trở nên thưa thất lên, hắn đối nàng thái độ, cũng cho nàng một loại như gần như xa hoảng hốt cảm. Nàng không khỏi sẽ nghĩ nhiều, tâm tình cũng đi theo biên kém, cả ngày nghĩ Khương Chích, đối Lưu Vận sự tình liền không như vậy quan tâm. Hiện tại nghĩ đến, thật sự là quá ngốc. Buổi chiều 3 giờ, địa điểm ước ở một nhà khách sạn 5 sao tiệm cơm Tây. Lưu Vận xuyên một cái màu lam nhạt cập đầu gối váy dài, phối hợp thiển sắc giày cao gót, tóc dài nửa chát, trang dung tinh xảo. Tô Anh sắc thật không như thế nào trang điểm, hoặc là nói nàng căn bản là không có trang điểm, vẫn như cũ là dậy sớm khi cái kia quần jean, bạch áo thun, chỉ có một đầu như mực sáng ngời nhu thuận tóc dài lười lười nhác nhác tán trên vai. Giờ phút này nàng liền ngồi ở phía trước cửa sổ, một tay chống cằm, ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Lưu Vận thực vừa lòng nàng tương thân đối tượng, cái kia tên là Dương Văn Bác, diện mạo văn nhã nho nhã nam nhân. Giờ phút này bọn họ liền ngồi ở lâm bàn cùng người nói chuyện, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, đủ thấy tâm tình sung sướng. Mà làm tương bồi Tô Anh cùng mặt khác một vị nam sĩ Lý Thế Kiệt, thức thời lui qua một bên. Tô Anh cúi đầu uống nước. Lý Thế Kiệt không tự giác nhìn nàng rất nhiều lần, trong ánh mắt kinh diễm cùng thích không chút nào che giấu. Tô tiểu thư, nghe nói ngươi có một nhà tiệm hoa tươi. Ân, đúng vậy. Lý Thế Kiệt cười nói, vừa vặn, ta mẹ sinh nhật liền phải tới rồi, ta tưởng đưa nàng một bó hoa. Ngươi có cái gì để cử sao? Tô Anh lễ phép nói, này muốn xem lão nhân ra thích cái gì hoa. Tặng lễ, đương nhiên muốn gãi đúng châu ngứa. Lý Thế Kiệt nói, thích cái gì hoa? Này ta thật đúng là không biết, cho nên muốn phiền toái ngươi. Hắc, tiểu hoa nhải. Như vậy xưng hô làm Tô Anh mộ nhiên mần ra, nàng có bao nhiêu lâu không có nghe được. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Ăn mặc hưu nhàn quần dài, bạch áo thun. Nhiễm một đầu xóa tung tóc đỏ nam nhân vẻ mặt bĩ cười nhìn nàng, hắn khuôn mặt tuấn lãng, động tác tùy ý lộ ra tiêu sái, hảo xảo á tiểu hoa nhải, ngươi cũng tới chơi nha. Lâm Thành Phong, Khương Chích hảo huynh đệ trí nhất. Hắn đã lo chính mình đến Tô Anh bên cạnh ngồi xuống, tay phải chiếm hữu tính đặt ở Tô Anh sau lưng trên sofa, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Anh, lúc này mới nhìn về phía Tô Anh đối diện ngồi nam nhân, tùy ý tiếp đón, ngươi hảo a. Lý Thế Kiệt nhìn xem Tô Anh, lại nhìn xem Lâm Thành Phong, cười nói ngươi hảo. Lâm Thành Phong đã mặc kệ Lý Thế Kiệt, đối Tô Anh nói, ngươi đã đến rồi như thế nào không nói cho ta, ta hảo bồi ngươi à, ngươi không biết, ta ở trong văn phòng đều phải buồn đã chết. Lời này có điểm ái muội, Tô Anh nhìn mắt Lý Thế Kiệt, quả nhiên thấy hắn nhíu mày, trong mắt ẩn chứa nghi hoặc. Tô Anh nói, ta tới có việc. Lâm Thành Phong hỏi, chuyện gì? Tô Anh mỉm cười, chuyện tốt. Lâm Thành Phong lại truy vấn, cái gì chuyện tốt? Tô Anh bất đắc dĩ, ngươi công tác không nổi. Nhắc tới công tác, Lâm Thành Phong liền thập phần bất mãn, hắn lại nhảy oán giận lên, vội cái gì? Ta ca chính là không thể gặp ta so với hắn sung sướng, một hai phải áp ta tới này phá khách sạn đi làm, cũng không biết có gì tốt hơn, thuộc hạ đều là ăn mà không làm. Tiền lương bạch cho, còn dùng đến ta ra tay. Hừ, Lý Thế Kiệt nghe được trầm mặc lên, bưng lên trước mắt cà phê uống một ngụm. Hắn chính là cái đơn giản đi làm tộc, hiện tại một nhà công ty đương chủ quản, hắn cùng Lưu Vận là đại học đồng học. Ngẫu nhiên cùng Lưu Vận nói chuyện phiếm khi nghe nàng nói lên chính mình có cái mở tiệm hoa hảo bằng hữu, nguyên là không có gì đặc biệt ý tưởng, chỉ là hôm nay thấy, hắn cư nhiên liền động tâm tư. Trong nhà hắn không tính kém, bởi vì phá bỏ di rời phân tam căn hộ, ngày thường cho hắn giới thiệu tương thân nữ hải cũng không thiếu, hắn cũng chưa đáp ứng, này thật vất vả coi trọng một cái. Lâm Thành Phong thoạt nhìn chính là cái tiểu bạch kiểm, lại không muốn công tác, không hề đảm đương, không phải lương xứng, hắn tự nhận không thể so hắn kém. Húng chi Tô Anh là thật sự thật xinh đẹp, là hắn thích cái loại này xinh đẹp. Lý Thế Kiệt nói, nghĩ đến trong nhà cũng là vì ngươi hảo, rốt cuộc sự nghiệp đối một người nam nhân tới nói vẫn là rất quan trọng, về sau kết hôn, tổng không thể phạm là đều phải dựa trong nhà. Hắn nói chỉ phải đến Lâm Thành Phong một tiếng khinh thường cười nhạo, thiếu ra hắn yêu cầu công tác. Còn cần ngươi tới thuyết giáo. Lại cười hỏi, không biết vị tiên sinh này hiện tại nơi nào công tác ca. Lý Thế Kiệt nói, Phong Lâm tập đoàn. Lâm Thành Phong cảm thán nga một tiếng. Cười, thật là xảo. Tô Anh giơ tay đặt ở Lâm Thành Phong cánh tay thượng, đánh gậy hắn nói, Thành Phong, ngươi nên trở về đi làm. Lâm Thành Phong nhíu mày, này tiểu hoa nhải là muốn giúp đỡ Lý Thế Kiệt. Hắn muốn nói cho tứ ca. Này tiểu hoa nhải không thành thật. Hơn nữa hắn cảm giác hôm nay tiểu hoa nhải có điểm không thích hợp. Không đúng chỗ nào, hắn một chốc lại nói không nên lời, tóm lại quái quái. Tô Anh đơn giản một câu, Lâm Thành Phong đương nhiên sẽ không nghe, nhưng Tô Anh biết như thế nào đối phó hắn, tiểu tâm đại ca ngươi biết đem ngươi đưa đi bộ đội. Lâm Thành Phong. Hắn muốn nói cho tứ ca tiểu hoa nhải cư nhiên vì cái người ngoài uy hiếp hắn. Hắn chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về, âm thầm mắng này tiểu hoa nhải cùng Khương chết lâu rồi, người cũng học hư. Cười tủm tỉm, nghe nói ta tứ ca phải về tới, tiểu hoa nhải, đến lúc đó chúng ta cùng đi tiếp cơ nhà, các ngươi lâu như vậy không gặp, nên suy nghĩ đi. Việc này Tô Anh thật đúng là không biết, ở nàng trong trí nhớ, Khương chết lần này xuất ngoại làm việc ước chừng đi có hơn nửa tháng lâu, nàng nhìn thấy hắn cũng nên là ở 10 ngày lúc sau. Hắn cùng nàng cầu hôn thời điểm là gạt nàng trước tiên về nước. Lâm Thành Phong không biết Tô Anh suy nghĩ chút cái gì, lực chú ý vẫn luôn ở Lý Thế Kiệt trên người, biết khó mà lui đương nhiên tốt nhất, nếu còn muốn làm kia nam tiểu tam, xem hắn không lột hắn ra. Chương 3. Lâm Thành Phong đãi một lát bị một hồi khẩn cấp điện thoại kêu đi, hắn đi rồi, Lý Thế Kiệt hỏi, người bằng hữu? Tô Anh cười cười, ân. Nàng cũng không biết Lâm Thành Phong có tính không là nàng bằng hữu. Ở cùng Khương chết nháo cương ly hôn kia đoạn thời gian, Lâm Thành Phong ngẫu nhiên đi Khương ra, tổng hội mang tốt hơn chơi đẹp đồ vật cho nàng giải buồn. Nhưng hắn trước sau là đứng ở Khương chết bên kia, Khương chết nói đông, hắn tuyệt không hướng tây. Không có Lâm Thành Phong, lúc sau liền trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là ở mua đơn thời điểm, giám đốc nói, vừa rồi tiểu thiếu gia đã công đạo hảo, Tô Anh tiểu thư tới chúng ta khách sạn giống nhau miễn đơn, mà các ngươi là Tô Anh tiểu thư bằng hữu. Lý Thế Kiệt, hắn khỏe miệng vừa kéo, tiểu thiếu gia. Giám đốc cười tủm tỉm, đúng vậy. Các ngươi vừa rồi không phải còn ngồi cùng nhau nói chuyện qua sao. Ở chỗ này có thể bị xưng là tiểu thiếu gia, chỉ có thể là Lâm gia vị kia. Mà vừa lúc tốt, này khách sạn cùng hắn nơi Phong Lâm tập đoàn, đều cùng thuộc về Lâm gia. Lý Thế Kiệt chỉ cảm thấy gương mặt nóng rất đau. Dương Văn Bắc ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Lý Thế Kiệt nghẹn một hơi, không có việc gì. Tô Anh không phải cùng Lưu Vận giống nhau, chỉ là người bình thường ra tiểu hài từ sao. Như thế nào sẽ nhận thức nhân vật như vậy, thái độ thoạt nhìn còn như vậy quen thuộc. Còn có kia tứ ca là người nào? Tiểu hoa nhải, tiểu hoa nhải. Này xưng hô như thế nào nghe như thế nào không đứng đắn. Kỳ thật tiểu hoa nhải cái này xưng hô ngọn nguồn, còn muốn ngược dòng đến Tô Anh cùng Khương chết sơ sơ quen biết. Hắn ngoại ý muốn xông vào nàng cửa hàng bán hoa, nói muốn mua một bó hoa, lúc đó nàng đang ở đùa nghịch khách nhân đính tốt hoa nhải mạo mấy cái nụ hoa, non nớt mà nhỏ xinh. Nghịch quang bóng ma hạ. Hắn đột nhiên xuất hiện, nàng mơ hồ thấy hắn hình dáng hoàn mỹ hàm dưới. Hắn liền trường tay một lóng tay, liền nói đi. Ngay lúc đó nàng nói gì đó. Nga, nàng có chút nói lắp, nói, xin lỗi, này hoa đã có người để ý. Lâm Thành Phong lúc này từ phía sau vụt ra tới, nói, không phải một đóa hoa sao, ta tứ ca muốn, ngươi còn không cho. Nghĩ nghĩ, hỏi, này cái gì hoa? Tô Anh nói, hoa nhải. Lâm Thành Phong, hoa nhải. Khó coi nha. Trắng bệnh trắng bệnh. Tô Anh không nói chuyện, túi đầu chạm chạm kia hoa, rõ ràng thực đáng yêu. Lâm Thành Phong lại nói, này tiểu hoa nhài liền bán cho ta bái, ta ra gấp 2, không, 4 lần giá, thế nào? Như vậy lý do thoái thác cũng không sẽ làm người Tô Anh cao hứng cùng thỏa hiệp, nàng nhấp nhấp môi, lặng lẽ nhìn tứ ca liếc mắt một cái, hắn thật sự lớn lên rất đẹp, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ minh tinh, nàng liền chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp người, mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, màu đỏ tươi môi mỏng. Mà hắn cao lớn thon dài dáng người cho nàng một loại cực đại cảm giác áp bách, tương so với vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lâm Thành Phong, người này càng làm cho nàng cảm thấy áp lực. Vừa lúc hắn xem ra, nàng lập tức rời mắt, mặc danh khẩn trương. Cứ việc khẩn trương, nàng vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Nếu không các ngươi nhìn xem khắc hoa, hành sao? Lâm gia tiểu thiếu gia, thật đúng là không chiếm được đồ vật, Tô Anh cự tuyệt càng gợi lên hắn hiếu thắng tâm, ta cho ngươi gấp 10 lần giá, ta liền phải này tiểu hoa nhải. Tô Anh Nhưng ngươi không phải nói khó coi, không thích sao. Lâm Thành Phong, không sao cả, chỉ cần ta muốn, kia nó nhất định phải là của ta. Tô Anh, này cũng không được a. Mềm mại kéo dài kiên định lời nói, làm Lâm Thành Phong buồn bực, Khương Chết cũng nhìn nàng. Nàng chấp chớp mắt, hơi hơi cúi đầu, cố tình cố chấp. Lâm Thành Phong khí cười, hát nha, ta nói ngươi này tiểu hoa nhải. Tiểu hoa nhải, tiểu hoa nhải. Có đôi khi, Khương Chết cũng sẽ kêu nàng, tiểu hoa nhải. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, Tô Anh đều cảm thấy thực thần kỳ, nàng lại như thế nào cùng Khương chết đi tới cùng nhau. Hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người, bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp được, thành tựu tương lai vô số lần khó xá dây dưa. Là duyên cũng là nghiệt. Như vậy lúc này đây, nàng nên như thế nào lựa chọn tương lai? Lâm Thành Phong không thích Lý Thế Kiệt, hắn cảm giác Lý Thế Kiệt xem Tô Anh đôi mắt đều mạo lục quang, vừa thấy chính là không có hảo tâm. dám đảo hắn tứ ca góc tường. Chán sống. Còn có kia Tô Anh, cư nhiên giúp đỡ người ngoài tới đối phó hắn. Tứ ca. Ngươi biết ta hôm nay thấy ai sao? Tô Anh nha. Ngươi biết nàng đang làm cái gì sao? Nàng cư nhiên cùng một cái xa lạ nam nhân ở nhà ta khách sạn uống cà phê. Ta đi lên tìm nàng chơi, nàng thế nhưng còn đuổi ta đi. Tang Tâm. Đây là một cái tin nhắn. Khương Chiết bận quá, hơn nữa trong ngoài nước sai giờ, Lâm Thành Phong cũng vô pháp trước tiên liên hệ đến Khương Chiết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phát tin nhắn. Chỉ cần Khương Chiết bắt được di động, hắn cũng không tin hắn nhìn không thấy. Hắc hắc, hắn tứ ca kêu bá đạo chiếm hữu dục, tiểu hoa nhài muốn thảm lạc. Tô Anh cũng không biết bởi vì này mạc danh hiểu lầm mà bị người tố cáo trạng, liền tính biết. Nàng hẳn là cũng sẽ không để ý đi, nhiều nhất cười cười, cười Lâm Thành Phong nhàn rỗi nhàm chán, không có việc gì tìm việc. Trải qua quá ngày này, Tô Anh đã dần dần tiếp nhận rồi nàng sau khi chết trọng sinh này vừa rời kỳ sự kiện, ngày này nàng tiếp xúc đến hết thảy đều là tươi sống mà mỹ lệ, không phải mộng, cũng không phải ảo giác, là rõ ràng đến lệnh người đau đớn chân thật. Nàng bồi Lưu Vận Tương thân sau liền trở lại tiệm hoa tươi. Ngày này cũng chưa khai cửa hàng, bởi vì địa thế tương đối hẻo lánh, sinh ý có thể nói là thảm đạm, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Hơn nữa đương nàng lại đứng ở này quen thuộc cửa hàng bán hoa nội, nàng liền có một loại cảm giác an toàn. Nơi này một hoa một thảo đều là nàng quen thuộc bộ dáng, là nàng cùng mẫu thân từng giọt bố trí ra tới, liền tính sau lại kết hôn gả đi Khương gia, nơi này hết thệ cũng chưa từng có bất luận cái gì thay đổi, nàng nhờ người mỗi ngày chăm sóc, thỉnh thoảng cũng sẽ trở về, đặc biệt là ở cuối cùng thời gian, nơi này có thể nói là nàng cuối cùng dựa vào. Sau lại kia chàng đột nhiên nổ mạnh cùng lửa lớn, không chỉ có muốn nàng mệnh, còn đem nơi này hết thệ đều hủy hoại. Là ai như vậy hận nàng? Cư nhiên muốn trực tiếp giết người. Húng chi Tô Anh lúc ấy đã cùng Khương Chiết ly hôn, cô độc một mình, lại sẽ đối người nào tạo thành uy hiếp, nhất định phải nàng mệnh đâu. Chẳng lẽ là lại cùng kia nữ hài giống nhau, là Khương Chiết nào đó tiểu tình nhân. Hiểu được nhổ cỏ tận gốc. Tô Anh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện có năng lực sát chính mình người còn rất nhiều, hơn nữa làm bom cũng không khó, căn bản vô pháp bài trừ. Đột nhiên mà. Anh. Tô Anh mộ nhiên hoàn hồn. Anh. Thanh âm này. Lại là thanh âm này. Lúc này đây, Tô Anh vô cùng khẳng định chính mình không có nghe lầm. Nàng tư thế chưa động, chỉ ngưng thần lắng nghe. Như vậy an tĩnh ước chừng bảo chỉ có nửa khắc trung lâu, nàng rốt cuộc lại nghe được cái kia nho nhỏ, nhược nhược, anh. Lần này nàng không có nghe lầm, hơn nữa thập phần mờ mịt lại kinh ngạc phát hiện, thanh âm này phát ra giả không phải bất luận cái gì vật còn sống, mà là một đóa hoa. Nàng kinh ngạc nhìn màu trắng tiểu bàn tròn thượng bãi hoa nhài bồn hoa. Nở rộ màu trắng tiểu hoa non nớt, nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ai ra? Thanh âm kia lại xuất hiện. Tô Anh khiếp sợ vô cùng. Nàng không biết, chính mình trọng sinh cư nhiên còn mang thêm một cái ảo giác kỹ năng. Cư nhiên có thể nghe được đóa hoa thanh âm. Chẳng lẽ nàng căn bản không chết, cũng không có nổ mạnh ánh lửa, này hết thể đều là một giấc mộng. Tô Anh phát hiện chính mình nhận chi xuất hiện vấn đề. Nàng cắn cắn môi, lại nhẹ nhàng chạm chạm hoa nhài cánh hoa. Một lát, anh. Tô Anh, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nàng giống như thật sự sinh bệnh, hiện tại không chuẩn liền ở tại bệnh viện tâm thần. Như vậy suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến một chiếc điện thoại đánh tới, đem nàng đánh thức. Điện báo biểu hiện, Khương Chiết. Nàng nhìn một lát, thẳng đến màn hình tắt. Không thể phủ nhận, sắp tới đem đối mặt Khương Chiết thời điểm, vô luận là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau, nàng phát hiện chính mình vẫn như cũ vô pháp đối mặt hắn, liền chính như ở làm thỏa đáng ly hôn thủ tục sau. Nàng thật sự không lại xem qua hắn liếc mắt một cái. Màn hình di động lại lần nữa sáng một chút, nàng cầm lấy vừa thấy, hảo hảo chơi, có việc tìm Thành Phong. Dứt khoát lưu loát, là Khương Chiết phong cách. Mà lời này, hiển nhiên là đã từ Lâm Thành Phong nơi đó nghe nói nàng cùng người ở quán cà phê gặp mặt sự tình. Nếu là trước đây, nàng khẳng định là sợ Khương Chiết hiểu lầm, gấp không chờ nổi cùng hắn giải thích rõ ràng. Hiện tại sao, nàng cảm thấy không hề tất yếu. Tô Anh ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước vừa trượt. Tất cả đều là trong khoảng thời gian này nàng cùng Khương Chiết phát tin tức. Khương Chiết xuất ngoại lúc sau liền rất bận, vội đến 2-3 thiên cũng vô pháp đánh thượng một hồi điện thoại, tin nhắn liền thành hai người gian tốt nhất cầu thông phương thức. Nhưng là liền tính phát tin nhắn, Khương Chiết cũng thỉnh thoảng hội nghị thường kỳ hồi, liền tính trở về, cũng là ngắn gọn sáng tỏ mấy chữ, hắn nói qua, hắn không thích, trừ phi tất yếu. Tô Anh rửa gần nhìn mấy cái, đại đa số là về làm Khương Chiết hảo hảo nghỉ ngơi, đúng hạn ăn cơm, hỏi hắn khi nào trở về. Huyền chuyển biểu đạt tưởng niệm. Nàng biết Khương Chiết không thích tin nhắn, cũng là sợ Khương Chiết ngại phiền, cho nên một ngày chỉ biết phát thượng 2-3 điều, lại nhải. Tô Anh phát hiện 3 năm trước đây chính mình,

mỗi cách mấy ngày liền phải tới nghe vừa nghe. Nàng thập phần tò mò, càng không biết Khương Chít còn có nghe ca hảo thói quen, chung quy là không nhịn xuống, tới nghe. Cái kia bất quá 20 xuất đầu tiểu nữ sinh, vừa thấy đến nàng liền sợ hai đến run bần bật, phảng phất sợ nàng sống xèo nàng, sướng ca cũng dễ nghe không đến chỗ nào đi, nàng thập phần mất hứng, như vậy tiểu nhân lá gan, nhìn thấy Khương Chít có thể đem ca sướng hảo. Bất quá từ ngày đó lúc sau, nàng nhưng thật ra không còn có nghe nói qua kia ca hát nữ lang tin tức, cũng không biết là thật sự sợ hãi, đi rồi, vẫn là Khương Chít đem người giấu đi. Chương 8. Bách Nhạc Môn quả nhiên là kim bích huy hoàng, ngập trong vàng son đại danh tử. Mới vừa đi vào đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt đó là ám kim sắc dày nặng trang trí, ánh đèn là mờ nhạt sắc, như là lạc hà tây hạ, huyến lệ bắt mắt. Quá vãng mỹ nhân, yểu điệu mỹ diễm, lui tới khách khứa, đều bị xa hoa tiêu sái, ngay cả chiêu đãi hầu hạ sinh, cũng tất cả đều là tuấn nam mỹ nhân. Tô Anh từng nghe Trình Ngọc Thư nói qua, Bách Nhạc Môn phía sau màn lão bản nguyên là hôn hắc, trải qua tổ tôn tam đại tích lũy mới chậm rãi rời khỏi tới, chuyển hướng địa ốc cùng giải trí sáng nghiệp, cùng với các loại đầu tư. Bọn họ tuy rằng không giống Khương gia như vậy từ tổ tông khởi liền bắt đầu từ thường, vẫn luôn cắm rễ ở thành phố C, lại không thể khinh thường. Trình Ngọc Thư nói qua, liền tính xem thường chính ngươi, cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Trên đời này không có vô dụng người, đoan xem ngươi như thế nào lợi dụng. Trình Ngọc Thư thật sự thập phần tận trách dạy dỗ nàng, hẳn là biết đến không nên biết đến, thậm chí là nào đó hảo môn bí tân, một ít người yêu thích cấm kỵ. Tô Anh biết, Trình Ngọc Thư là hy vọng chính mình có thể trở thành Khương Chết Hiền nội trợ. Khi đó nàng cũng xác thật thực nỗ lực ở học tập, hy vọng chính mình có thể nhanh lên giống Trình Ngọc Thư như vậy làm việc tích thủy bất lậu, nhưng nàng dù sao cũng là ở đơn thuần nhân gia lớn lên, không như vậy nhiều loan loan đạo đạo, càng không có kiến thức quá hảo môn tranh đấu, hơi không chú ý một câu, liền sẽ đưa tới các loại tranh chấp. Đã từng một lần, đối mặt người ngoài thời điểm nàng thậm chí liền nói chuyện đều trở nên do dự lên, sợ sẽ làm lỗi, càng sợ chọc phiền toái. Cho nên nàng càng dụng tâm học. Trình Ngọc Thư nói một câu nàng sẽ ở trong đầu quá thượng vô số lần, nỗ lực nhớ kỹ sở hữu cùng Khương gia từng có hoặc là sắp có tiếp xúc người, bao gồm tên, chức vị, yêu thích cấm kỵ, gia đình từ từ. Nàng liền đọc sách khi đều chưa từng như vậy dụng công, hiện giờ nhớ tới, liền lúc trước chống đỡ chính mình tiếp tục động lực đều trở nên mơ hồ lên. Quá xa xôi. Tô Anh. Lời nói của ta ngươi nhớ kỹ sao? Lâm Thành Phong nhát gan luôn mãi cường điệu, tứ ca phòng liền ở đối diện, chờ hắn ra tới. Chúng ta liền bỏ cửa xem hai mắt, sau đó liền đi, ok. Tô Anh gật đầu nói, hảo. Lâm Thành Phong gãi gãi chán, nghi hoặc, mẹ nó, ta như vậy khẩn trương là chuyện như thế nào? Tìm tới hầu hạ sinh điểm một tá rượu cùng mấy cái mâm đựng trái cây, cả người đều hốt hoảng, trước kia đều là Khương Tứ mang theo ta làm chuyện xấu, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể mang theo Khương Tứ bạn gái nhỏ tới hư Khương Tứ sự, thần kỳ. Tô Anh nói, ngươi hình như rất sợ A Chiết. Lâm Thành Phong bị dâm đến chỗ đau, bất đắc dĩ. Ngươi không sợ? Sợ. Tô Anh thanh âm nhàn nhạt, bởi vì ánh đèn lờ mờ mà càng hiện hạ xuống, ta sợ A Chiết thật sự ở gạt ta. Hắn sợ chính mình một mở miệng liền lại là một đau. Mâm đựng trái cây rượu đi lên, Lâm Thành Phong liền công đạo làm cho bọn họ không có việc gì đừng tới quấy rầy. Hầu hạ sinh thực thức thời, cũng không nhiều hỏi, kéo lên môn liền đi rồi. Tô Anh liền đứng dậy đi đến trước cửa. Xuyên thấu qua môn trung ương một tiểu khối hình chữ nhật pha lê ra bên ngoài xem. Lâm Thành Phong ngậm khối dưa hấu lại đây, xem xét hai mắt, còn không có bắt đầu đâu, qua đi ngồi một lát, đừng có gấp. Tô Anh! Cái gì bắt đầu? Lâm Thành Phong, hắn có điểm từ nghèo, không tốt lắm giải thích, huống chi Tô Anh là cái nữ hài tử, nàng như vậy đơn thuần, nói ra khẳng định sẽ dọa đến nàng. Đúng lúc vào lúc này, lục tục tới mấy cái ăn mặc đều thập phần tinh xảo xinh đẹp nữ nhân, quyến rũ vào đối diện phòng. Trong đó một cái Tô Anh không chỉ có nhận thức, còn gặp qua, trong tương lai 3 năm sẽ đỏ thấm Lý Vân Khê, đáng tiếc hiện tại nàng còn chỉ là cái tam lưu tiểu diễn viên. Tô Anh, không cần trang, nàng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lâm Thành Phong bị dưa hấu thủy sặc đến ho khăn lên, chạy nhanh giải thích, Tô Anh, ngươi đừng hiểu lầm, Khương Tứ hắn nhưng trướng mắt này đó tiểu giã mô. Còn có cái kia Lý Vân Khê, nàng là đào nhiên người, ngươi biết, đào nhiên nhà hắn chính là làm phim ảnh đầu tư này khối, kia cái gì? Đúng không? Tô Anh Nga Thanh, bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có hay không nhận thức chân chính Khương Chết. Nàng trầm mặc lên. Lâm Thành Phong còn ở lo lắng Tô Anh sinh khí, nói, Khương Tứ có thói ở sạch, những cái đó không sạch sẽ nữ nhân hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào, ngươi yên tâm. Chính là đào nhiên kia mấy cái thích chơi, nóng lạnh gì cũng ăn, người nào đều hạ được miệng, tấm tắc. Tô Anh nói, nhưng chúng ta phía trước cùng nhau chơi thời điểm, không có như vậy a. Tô Anh cùng Khương Chết ở bên nhau có đoạn thời gian, Lâm Thành Phong trong miệng đảo nhiên nàng còn gặp qua, ngồi cùng bàn ăn qua vài lần cơm, là cái xoáy khí sang sảng đại nam hải, căn bản nhìn không ra tới hắn thế nhưng sẽ bao dưỡng tiểu minh tinh, tuy rằng ở phía sau tới mấy năm như vậy tin tức cũng không hiếm thấy. Lâm Thành Phong buông tay, kia còn không phải xem ngươi ở, Khương Tứ không chuẩn bái, hắn không chuẩn, ai còn dám chơi. Tô Anh vẫn như cũ trầm mặc, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, kia phiến nhắm chặt màu đỏ sậm đại môn, như là ngăn cách khai hai cái thế giới. Nàng sẽ cùng Khương Chiết chia tay, nhưng nàng không nghĩ phân đến như vậy bình đạm không có gì lạ. Lâm Thành Phong mạc danh sợ hãi Tô Anh an tĩnh, chọc chọc nàng cái chán, Tô Anh, ngươi sinh khí. Sinh khí? Không có. Tô Anh nhấp nhấp môi, ta đi hạ toilet. Nàng kéo ra giày nặng đại môn, hướng ghế lâu ngoại đi. Lâm Thành Phong muốn ngăn nàng, nơi này có toilet. Tô Anh chỉ nói, ta lập tức quay lại. Lập tức rời đi. Lâm Thành Phong lo lắng Tô Anh xúc động đi tìm Khương Chiết. Nhưng là Tô Anh xác thật không ở đối diện trước cửa dừng lại, bước chân nhanh chóng tránh ra. Có lẽ là vừa mới sự tình làm Tô Anh thực thương tâm, lại không dễ làm hắn mặc khóc, cho nên mới sẽ đi ra ngoài trốn tránh. Một lát công phu, hắn trong đầu đã nghĩ ra một đống ngược luyến tình thâm tàng lớn. Tô Anh làm bị ngược cái kia, Khương Chiết thành đại ma đầu. Hắn không có đuổi theo. Tô Anh thật sự đi toilet. Cùng Lâm Thành Phong ở bên nhau, hắn luôn là sẽ các loại lo lắng, nhìn nàng không cho nàng xúc động hành sự. Tô Anh vừa lúc không cần Lâm Thành Phong thật cẩn thận. Đã đi vào nơi này, còn muốn lén lút trở về. Đương nhiên không. Nhìn trong gương khuôn mặt bình tĩnh chính mình, nàng nhẹ nhàng câu môi. Tô Anh ở toilet đứng một lát, đánh giá thời gian đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy phía trước ra vào Khương Chiết nơi ghế lô giám đốc, hắn mang theo bốn cái nâng bia mâm đựng trái cây hầu hạ sinh bước nhanh đi qua. Tô Anh trong lúc lơ đãng đuổi kịp. Đường đi bốn phương thông suốt, nàng cố ý tha một đoạn đường ngắn, cũng sẽ ở một cái khác chỗ dễ gặp phải đối phương. Thẳng đến giám đốc mang theo người đi vào ghế lô, Tô Anh lúc này mới cất bước đuổi kịp. Có như vậy một loại người, bất luận đi đến chỗ nào, bất luận hắn làm cái gì, liền tính là không nói một lời, hắn cũng là trời sinh vai chính. Giờ phút này, một thân màu đen nam nhân lười biếng dựa vào chỗ đó, khoe miệng mỉm cười, mày kiếm nhẹ dương, tùy tính tản mạn bộ dáng vô cớ liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Mờ nhạt hơi ám ánh đèn càng làm cho này hết thể nhiễm nhẹ nhẹ. Dù hoặc, Tô Anh liền đứng ở ngoài cửa, thấy Khương Chiết. 3 năm trước đây Khương Chiết, nàng phát hiện chính mình thực bình tĩnh đến nàng còn có thể chú ý tới ở cùng Khương Chiết nói chuyện Đào Nhiên. Đào Nhiên cũng sinh một trương trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, hắn mâu thân từng là quán quân liên tục 3 lần ảnh hậu, sau lại gả vào hào môn mới nửa tránh bóng bắt đầu làm gia đình bà chủ, ngẫu nhiên tham dự các hạng đường đỏ cùng các loại lễ trao giải, sinh hạ Đào Nhiên sau địa vị củng cố, liền thành nhân sinh người thắng, thành không ít người cực kỳ hâm mộ tiêu điểm. Đào Nhiên cực kỳ giống hắn mâu thân. Lớn lên 3 phần tiêu sái 7 phần phong lưu, một đôi mắt đào hoa ngạng lớn, một trương môi mỏng bạc tình bạc hạnh. Hắn nói được hứng khởi, cười ha ha lên, ôm chầm một bên Lý Vân Khê ở má nàng hôn một cái. Lý Vân Khê cười, chim nhỏ nép vào người dựa vào hắn bên người. Khương Chiết bên người cũng có một nữ nhân, chỉ là cách hắn có một tay xa, ủy khuất khuất không dám tới gần. Túi đầu không lưng tiếp đón người giám đốc rốt cuộc chú ý tới cửa đứng một người, vẫn là một cái mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân tóc dài lười biếng tán trên vai trước ngực. Trang dung thực đạm, màu trắng nửa tay háo váy dài lay động cập đầu gối, trước ngực no đủ, váy hạ hai điều trắng non thẳng tắp cẳng chân. Hắn lập tức nhíu mày, cấp đồng hành nam hầu hạ sinh đưa mắt ra hiệu. Nữ nhân này vừa thấy chính là tới câu dẫn Khương Tứ, lại là đến nhầm địa phương. Khương Chiết thích sạch sẽ nữ hài là trong giới công khai bí mật, vì gai đúng châu ngứa, không ít người ở phương diện này hòa không nhỏ công phu. Đáng tiếc chính là hắn tính tình biến đổi thất thường, hỉ nộ không chừng, rất ít có người có thể thảo được hắn hảo. Giám đốc sao có thể làm một cái ngoại lai nữ nhân tìm cơ hội tiếp cận Khương Chiết? Khương Chiết tức giận, hắn cũng không hảo quá. Kia hầu hạ sinh hiểu ý, lặng yên không một tiếng động đi đến Tô Anh bên cạnh, tiểu thư, xin hỏi ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp? Xin theo ta tới, ngươi nhu cầu chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Tô Anh mỉm cười lên, đừng lo lắng, ta không phải tới nháo sự. Hầu hạ sinh lúc này mới chú ý tới Tô Anh bộ dáng, thực mỹ, cười rộ lên thực sạch sẽ. Ôn Nhu trả lời lời nói làm hắn đột nhiên xấu hổ lên, hắn cho rằng nàng cùng trước kia tới nhìn lén nữ nhân giống nhau. Kia, ta mang ngài đi một bên đi. Hắn cũng không có quên chính mình chức trách, bên trong người, hắn một cái cũng đắc tội không nổi. Tô Anh cũng không có lập tức hay. Vừa lúc một người mặc vàng nhạt sắc đai đeo váy ngắn tóc dài nữ nhân ra tới, nhìn thấy Tô Anh, nàng từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Nhìn không ra thẻ bài váy, son môi, bao bao, dài. Chứ bỏ mặt có thể xem. Đáng tiếc trên đời này mỹ nữ quá nhiều, nàng tấm tắt hai tiếng lắc đầu, tiểu muội muội, ta xem ngươi vẫn là trở về đọc sách đi. Tô Anh cũng không xem nàng, vẫn như cũ nhìn về phía trong phòng, ngượng ngùng, ta đã tốt nghiệp. Nữ nhân này không nhớ rõ cũng không quen biết, xem ra vô luận là hiện tại cùng tương lai cũng chưa cái gì tiền đồ. Hầu Hạ Sinh nhận được trước mắt nữ nhân này, là Triệu Vũ Tân tìm tiểu tình nhi, đều kêu nàng Phán Phán, một cái giả mô. Nàng rất biết ở Triệu Vũ trước mặt trang ngoan bán ngốc, nghe nói đã tiếp một cái ép giả mạ nữ một nhân vật, hơn nữa Triệu Vũ sủng nàng, lòng dạ càng tăng lên. Phán Phán sắc mặt hơi bực, rối hoa 888 nguyên làm móng tay đi chọc Tô Anh cái chán, tỉ tỉ ta hảo tâm đề điểm, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu. Tô Anh nghiêng đầu, khẽ cau mày, trong lúc vô tình liếc hướng đối phương ánh mắt làm Phán Phán trong lòng hơi dùng mình, nàng thế nhưng khẩn trương. Tổng cảm giác, này ánh mắt rất quen thuộc. Đối, giống Thương Chiết. Chương 9. Nhìn như ôn nhu mỹ lệ nữ nhân, mỉm cười liếc xéo nàng khi ánh mắt, cùng Khương Chiết giống nhau như lúc. Phán Phán đến nay còn nhớ rõ, mấy tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy Khương Chiết khi nhảy nhót cùng kích động, nàng có dã tâm có thực lực, nếu quyết định đi lối tắt, không bằng chọn một cái hảo lão bản. Trước đây liền nghe người ta nói quá, Khương gia tứ thiếu là cái khó được mỹ nam tử, khí vũ hiên ngang, dáng người chắc tuyệt, làm người rộng rãi, ra tay hào phóng, nghe nói liền một ít đang lúc hồng đều tưởng định bợ thượng hắn. Ngày đó kia vừa thấy quả nhiên không làm nàng thất vọng, Khương Chiết tuấn lãng bề ngoài, cao lớn dáng người, hơi mỏng quần áo hạ bao vây rắn chắc cơ bắp, không một không cho nàng tâm động. Nàng tâm động, đương nhiên dùng sức cả người thủ đoạn hướng Khương Chiết bên người đi, lại không nghĩ Khương Chiết ở phát hiện nàng ý đồ khi, chỉ đầu lại đây nhàn nhạt thoáng nhìn. Kia thoáng nhìn, làm nàng thoáng chốc tâm lạnh, không cơ hội. Thẳng đến sau lại, nàng mới từ một cái tiểu tỷ muội chỗ đó nghe nói, ngươi ngốc à, trong giới ai không biết Khương Tứ thích sạch sẽ thuần khiết nữ hài. Còn cần thiết là xử nữ, ngươi khẳng định không cơ hội a? Đối, sạch sẽ thuần khiết nữ hải, tựa như trước mắt nữ hải giống nhau. Thuần trắng váy dài, tóc dài xoa trên vai, rảo hảo mỹ lệ khuôn mặt, trong trẻo như mực đôi mắt, cười rộ lên cũng khẳng định là nhàn nhạt, ngọt ngào. Vừa lúc là nàng nhất chán ghét bộ dáng. Nàng giữa mày dùng mình, đột nhiên một chút đẩy hướng Tô Anh, mau cút. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, là nghĩ đến là có thể tới sao. Thốt nhiên đột biến thái độ làm người kinh ngạc. Hầu Hạ sợ sẽ nháo lên, nhiều Khương Chiết đám người hứng thú, đến lúc đó chịu tội sẽ chỉ là hắn. Lại sợ trở Phán Phán nàng sẽ ở Triệu Vũ trước mặt thổi gió thoảng bên hai, thế khó xử khoảnh khắc, không tưởng Phán Phán trước một bước động thủ. Tô Anh phản ứng so Hầu Hạ Sinh muốn mau thượng rất nhiều, Phán Phán đẩy tới, nàng một phen liền bắt lấy đối phương thủ đoạn, như mày, tiểu thư, còn thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Hầu Hạ Sinh, hắn như thế nào cảm thấy cô nương này là bình tĩnh quá mức đâu. Là cá nhân đều phải nhảy dựng lên. Phán Phán tránh hai hạ không có tránh ra, không khỏi càng khí, buông tay. Ta kêu ngươi buông tay. Nga. Tô Anh buông tay, Phán Phán dùng sức tránh thoát, nàng dùng sức quá mạnh, một cái vô ý liền lảo đảo hai hạ sau này lui lại mấy bước, đánh vào môn mái thượng. Phanh mà một thanh âm vang lên khởi. Ngươi. Cửa tranh chấp rốt cuộc đưa tới ghế lô nội những người khác chú ý, không bao lâu, liền vây tới mấy người phụ nhân đổ ở trước cửa. Đây là ai a? Như thế nào nháo cửa tới? Nói chuyện chính là một cái trang điểm quyến rũ nữ nhân, nhìn Tô Anh ánh mắt mang theo coi khinh, hẳn là cùng Phán Phán giống nhau, đem Tô Anh trở thành tới câu dẫn Khương Chiết lợi thế nữ nhân. Không quen biết, khả năng từ chỗ nào nghe được cái gì tin tức đi. Tấm tắc, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, liền xông loạn. Tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Các nàng trên dưới đánh giá Tô Anh, tổng kết, bộ dáng này. Vì tứ thiếu tới. Tô Anh đều nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, thực hảo, nháo đến càng hung càng tốt. Nàng trên mặt vẫn như cũ bảo trì nghi hoặc, các ngươi đang nói cái gì? Mọi người đồng thời cười nàng, còn giả ngu. Trang đến còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Tô Anh khó hiểu, Nam Hầu Hạ Sinh nhưng thật ra minh bạch, mỗi lần Khương Tứ lại đây, tổng hội gặp được như vậy một hai cái muốn nịnh bợ hoặc là hấp dẫn Khương Tứ chú ý nữ nhân, xem nhiều, nhìn quen, tái kiến Tô Anh, liền đương nhiên đem nàng phân loại đến cùng nhau. Hắn đối Tô Anh cảm quan thực hảo, huống chi gặp qua không ít người, nhãn lực vẫn phải có. Trực giác nói cho hắn Tô Anh không phải cái loại này ái mộ hư vinh nữ nhân. Hắn không người tiến lên nói, thực xin lỗi, quấy rầy các người, ta đây liền mang vị tiểu thư này rời đi. Lại hợp với nói mấy cái thực xin lỗi, hắn tựa hồ thực thói quen cùng người xin lỗi. Phán Phán dù cho có khí, nhưng nhiều người như vậy nhìn, nàng muốn bảo trì rộng lượng phong phạm, liền phất phất tay, tính, ngươi mang nàng đi thôi, về sau nhìn điểm, đừng người nào đều bỏ vào tới. Đến lúc đó chọc sự. Hầu Hạ Sinh liên tục hẳn là. Ý bảo Tô Anh cùng hắn đi. Tô Anh mở mịt khó hiểu, các ngươi là ai? Ta nghe không hiểu các ngài đang nói cái gì. Phán Phán. Những người khác. Phán Phán, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Nùng trang diễm mặt nữ nhân ra tiếng cảnh cáo, phảng phất Tô Anh lại không thành thật, nàng liền thật muốn nàng đẹp. Tô Anh Sắc thật là cái tiểu nhân vật, nhưng nàng cùng Khương Chết từng có 3 năm hôn nhân A, kia 3 năm, nàng đi theo Khương Chết cùng Trình Ngọc Thư bên người, gặp qua so Phán Phán lợi hại gấp trăm lần ngàn lần nhân vật, một cái được sủng tiểu dã mô nàng lại như thế nào sẽ sợ. Như vậy điểm thủ đoạn nàng thật trướng mắt. Nàng cười, đúng vậy, ta khả năng thật sự có chút không biết tốt xấu, ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi! Tô Anh tiếp tục nói, nơi này chính là Bách Nhạc Môn, mở ra đại môn đón khách, ta quang minh chính đại đi vào tới, không có trêu chọc bất luận cái gì thị phi, há có thể tha cho ngươi diếu võ dương oai đuổi ta đi. Hầu hạ sinh đáy lòng bật cười, cô nương này thông minh, cư nhiên đem Bách Nhạc Môn dọn ra tới làm tấm mục, quả nhiên, Phán Phán có thể đối Tô Anh chỉ vào cái mũi mắng, lại không dám ở Bách Nhạc Môn địa giới nói Bách Nhạc Môn nửa câu không phải. Tô! Hoa nhải! Trường dâu quay nón mang theo đại mũ rơm nam nhân đột nhiên từ đối diện đi ra, hắn ăn mặc hồng lục hai sắc hoa văn quần đùi, cùng với cùng khoảng ngắn tay áo sơ mi, trên mũi treo một bức kính râm, ngẩng đầu đỡ ngực, xa hoa mười phần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thành Phong cố ý đệ nặng giọng nói nói, Tô Hoa Nhải, ta chờ ngươi nửa ngày, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Những người này, ai a? Tô Anh nhìn lướt qua, không quen biết. Lâm Thành Phong, Nga, vào đi. Phán Phán kinh ngạc đánh giá Lâm Thành Phong. Xì một tiếng cười, đúng đúng đúng, ngươi mau đi đi, ta liền không quấy rầy ngươi chuyện tốt. Lời này cực kỳ ái muội. Hiển nhiên, tất cả mọi người hiểu lầm Tô Anh cùng kia lão nam nhân quan hệ, không chút nào che giấu tiếng cười càng lúc càng lớn, nhìn Tô Anh cùng Lâm Thành Phong ánh mắt nghiền ngẫm cực kỳ. Lâm Thành Phong hung tợn mà ánh mắt không chút nào che giấu, Phán Phán chỉ đương không thấy. Ở chỗ này, có quyền thế đều ở nàng phía sau ghế lô, một cái màu sắc rực rỡ nam nhân thật không có gì phải sợ. Hắn cũng thật cấp khí cười. Này mấy người phụ nhân, cái nào không thay đổi pháp nhi tưởng thượng hắn dường. Bất quá thay đổi áo quần, cư nhiên liền dám cho hắn sắc mặt xem. Nếu không phải Khương Tứ liền ở ghế lô nội, cùng Tô Anh chỉ có một tường chi cách. Ngoài cửa động tinh quá lớn, giám đốc xử vài lần ánh mắt làm thuộc hạ mau chút xử lý lại không hề hiệu quả. Rốt cuộc hấp dẫn nói được hứng khởi đảo nhiên ánh mắt, hắn hỏi, bên ngoài sao lại thế này? Giám đốc ha ha cười, tứ thiếu mị lực, không người có thể chắn A. Khương chết sớm thành thói quen. Cắn tàn thuốc lười biếng nửa nằm ở trên sofa, như mực ánh mắt tùy ý đảo qua. Mơ màng âm thầm, hắn ở bóng người hỗn loạn trông được thấy một mạt màu trắng. Lúc này, một cái nam hầu hạ sinh bước nhanh đến gần, ở giám đốc trước mặt thì thầm vài câu, giám đốc tuy rằng cười, sắc mặt lại không quá đẹp. Thực xin lỗi tư thiếu, ta này có chút việc muốn đi vội, có yêu cầu, ngài cứ việc phân phó. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, sắc mặt đã là không có vừa rồi vẻ mặt ôn hòa. Đừng nhìn hắn đối với Khương Chết không lưng ngốn gối, đồng dạng cũng là kẻ tàn nhẫn, dám ở Bách Nhạc Môn gây chuyện, chán sống. Hắn xuất hiện làm Phán Phán trên mặt đắc ý càng sâu, nhìn Tô Anh trong ánh mắt có loại một loại cao cao tại thượng ngạo mạn cùng trào phúng. Lâm Thành Phong đối Tô Anh xử cái nhan sắc, làm nàng đi hắn bên kia, đợi chút bị phát hiện cũng hảo trốn a. Tô Anh thấy hắn đôi mắt rút gần, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ai ngờ ở nàng mới vừa cất bước, Phán Phán vươn chân tới chắn nàng, Tô Anh một cái không cẩn thận. Nhân thể một chân tàn nhẫn đạp lên nàng mu bàn chân thượng. A! Phán Phán đau nhức dưới một tiếng thét chói tai, rốt cuộc nhịn không được hung hăng đẩy hướng Tô Anh. Tô Anh bị nàng đẩy đến giống phành phạch chim nhỏ. Lâm Thành Phong dâu thiếu chút nữa dọa rớt, một cái bước xa tiến lên đem nàng tiếp ở trong ngực. Nhỏ sinh nữ nhân luôn là có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, huống chi hắn thấy Tô Anh khó chịu như mày. Xú nữ nhân, tìm chết có phải hay không? Tiểu Hoa Nhải cũng dám khi dễ. Lâm Thành Phong bạo nộ, một chân đá qua đi. Hắn từ điển nhưng không có không đánh nữ nhân cái cách nói này, nếu không phải ly đến quá xa nói, Phán Phán hét lên một tiếng đào tẩu, nàng nhất định sẽ bị hắn một chân đá phi. Đi mẹ ngươi, cái quỷ gì đồ vật. Triệu Vũ kia hôn cầu bị mù mắt mới coi trọng ngươi. Lâm Thành Phong thẳng thắn dễ xúc động, Tô Anh ở trước mặt hắn bị thương làm hắn thập phần khí bất quá, đã là đã quên cách một mặt tường Khương Chiết, hắn hai tay còn vẫn duy trì tiếp được Tô Anh tư thế, trừng lớn đôi mắt đối với Phán Phán cùng giám đốc đám người. Tô Anh đẩy đẩy, nam nhân sức lực rất lớn. Nàng đánh vào hắn ngạnh bang bang ngực thập phần khó chịu, Thành Phong, ta không có việc gì. Lâm Thành Phong hừ một tiếng, chờ, lão tử muốn các ngươi đẹp. Phán Phán ánh mắt đã tùy vào ý biến thành khiếp sợ, này ăn mặc màu sắc rực rỡ lao nam nhân nhận thức Triệu Vũ. Miệng lưỡi thái độ vừa thấy liền thập phần quen thuộc lẫn nhau. Nàng sắc mặt đột nhiên biến bạch, Triệu Vũ là nàng phế đi thật lớn sức lực mới có cơ hội, nếu... Liên ở nàng trái lo phải nghĩ khoảnh khắc. Phát hiện vừa rồi còn diếu võ dương oai phải đối phó nàng lao nam nhân thế nhưng không có thanh, ánh mắt lừa dối ngó trái ngó phải, trên mặt không có tàn nhẫn sắc, cuối cùng dứt khoát bối quá thân, đem mặt giấu đi. Như lại như chuột thấy mèo vậy thu hồi lợi chảo. Mà nữ nhân kia còn ở hắn trong lòng ngực,

giống như trong lúc vô tình nói lên, Lâm Thành Phong lá gan càng lúc càng lớn, cư nhiên dám mang ngươi tới nơi này. Ta không thể tới sao? Không phải không thể, mà là nơi này không thích hợp ngươi. Tô Anh hỏi, vậy ngươi vì cái gì tới? Khương Chiết, chúng ta không giống nhau, anh. Tô Anh, ý của ngươi là nói ngươi là nam nhân có thể gặp dịp thì chơi, mà ta là nữ nhân nên tam tổng tứ đức. Khương Chiết xoay người ngồi vào Tô Anh một bên, Tô Anh hướng một bên dịch khai, cách ra thật dài một khoảng cách. Hắn gõ rượu vang đỏ ly, cũng không để ý. Hắn bất đắc dĩ, Tô Anh, ta chỉ là không nghĩ có người phá hư trên người của ngươi tốt đẹp nhất đồ vật. Muốn nói Tô Anh ghét nhất Khương Chiết điểm nào, chỉ sợ cũng là giống như bây giờ, vô luận nàng phát hiện hắn đã làm cái gì, vô luận hắn có lý cùng không, nàng đều rất khó ở trên mặt hắn tìm ra một tia khẩn trương cùng lo lắng, hắn sẽ sinh khí, sẽ phát hỏa, sẽ nói, sẽ cười, chính là sẽ không sợ hãi. Tựa như lúc trước nàng đối hắn nhắc tới ly hôn sự tình khi, hắn cũng chỉ là bình tĩnh làm nàng suy xét rõ ràng. Chương 13. Ở thật lâu trước kia, Tô Anh vẫn luôn cho rằng Khương Chiết là thích nàng. Liền tính là cảm tình xem nhạt rồi mệt mỏi rồi, hắn cũng là thích quá chính mình, chỉ là sao lại không thích. Thẳng đến thật lâu về sau, nàng gặp qua Khương Chiết những cái đó tiểu tình nhân lúc sau, nàng mới phát hiện hắn có lẽ là thật sự thích, thích mỗi một cái có tương đồng đặc tính nữ nhân, đương loại này đặc tính không còn nữa, hắn thích liền cũng đi theo biến mất không thấy. Thực thật đáng buồn, cơ hồ là mỗi cái nhận thức Khương Chiết người đều biết đến sự tình, lại là nàng đau triệt nội tâm sau đại triệt hiểu ra. Tô Anh tưởng, nàng thật sự chưa từng có nhận thức quá Khương Chiết, ở nàng tự cho là thâm tình chân thành sau lưng, là cất giấu như thế nào không chút để ý cùng không sao cả đâu. Liền như lúc này giờ phút này, không nghĩ phá hư ta trên người những thứ tốt đẹp. Thứ gì, ta như thế nào không biết đâu. Nàng nhìn về phía một bên Khương Chiết, hơi hơi nhíu lại mày nghi hoặc khó hiểu. Tô Anh có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, nàng lông mi trường mà con vút, đôi mắt hắc bạch phân minh, tinh ánh dịch tấu, có thể thâm như đêm tối, cũng có thể sáng như ấm dương. Đương nàng nghiêm túc nhìn một người thời điểm, kia trong ánh mắt sạch sẽ cùng chuyên chú làm người mê muội. Chính là đương nàng mênh mang nhiên nhìn người khi, lại có thể làm người tâm ngứa khó nhịn, kích khởi một người nội tâm chỗ sâu nhất ý muốn bảo hộ. Khương Chiết không nghĩ phủ nhận, nhìn thấy Tô Anh ánh mắt đầu tiên, hắn liền ở vì này đôi mắt mê muội. Hắn cười khẽ vuốt Tô Anh khuôn mặt, thô ráp lòng bàn tay lướt qua nàng non nớt đôi mắt, cười, "Tô Anh, ngươi không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" "Là bởi vì nàng càng ngốc vẫn là càng xuẩn." Nàng nhìn hắn, không có ngôn ngữ. Khương Chiết thu hồi tay, ngửa đầu đem trong ly dư lại rượu vang đỏ một ngụm uống xong, hắn đem cái ly phóng tới một bên, đi thôi, đã khuya, ta đưa ngươi trở về. Tô Anh trầm mặc. Nàng không có cự tuyệt. Nàng nhìn đi ở trước người cao lớn nam nhân, hắn tựa hồ thực thích màu đen, hàng năm là màu đen hưu nhàn quần cùng hắc áo sơ mi, ống tay áo vãn nơi tay khuỷu tay, lộ ra vân ra rõ ràng tay nhỏ cánh tay, thủ đoạn chỗ là một con màu bạc đồng hồ. Mộ xa hoa nhãn hiệu riêng vì hắn chế tác hạn lượng khoản. Vô pháp phủ nhận, Khương Chiết là một cái rất có mị lực nam nhân, vô luận là bề ngoài, dáng người, cũng hoặc là quyền thế địa vị. Biết do hắn ác liệt, vẫn như cũ có vô số người nhào lên tới, liền vì phân một ly tàn canh. Tô Anh đột nhiên nhớ tới, đã từng nàng vô số lần cùng Khương Chiết song song đi cùng một chỗ, hắn luôn là lo chính mình, nàng không cao hứng bị bỏ qua, sẽ cố ý đi điếu hắn cánh tay, hay là lấy ra hắn cắm vào túi quần tay. Ôm cánh tay hắn cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn tựa hồ cũng không thích như vậy, bất đắc dĩ lại sẽ không cự tuyệt, ngẫu nhiên sẽ nói một câu, anh, đừng náo. Khi đó nàng cho rằng, này đó là hạnh phúc. Đêm khuya tĩnh lặng, màu đen xe hơi xử tiến hẻm nhỏ khẩu, thành này ưu tính ngõ nhỏ duy nhất điểm xuyết. Xe dừng lại, tài xế vòng đến ghế sau kéo ra cửa xe. Đèn đường quang huy liền chiếu vào nàng đầu gối đầu, nàng thấy chính mình rảo ở bên nhau đôi tay, khớp xương tái nhợt. Nàng không có lập tức xuống xe, Khương Chiết nhìn về phía nàng, cũng không thúc giục. Tài xế thực thức thời, lại lần nữa nhẹ quan cửa xe, tránh ra. Thật lâu sau, Khương Chiết, anh. Tô Anh như ở trong ngộng mới tỉnh, Khương Chiết, hôm nay phát sinh sự tình làm ta thực hỗn loạn, ta phát hiện chính mình giống như chưa từng có chân chính nhận thức quá ngươi nàng thanh âm cùng nàng giống nhau mê mang vô thố. Khương Chiết nói, còn ở bởi vì nữ nhân kia sự tình sinh khí. Nàng nghĩ, đều có đi. Khương Chiết cười xoa nàng tóc. Cũng không sốt ruột giải thích, thật khờ à, nàng nói cái gì ngươi đều tin. Tô Anh, ta chỉ là có điểm không thể tin được ngươi. Lời này thành công làm Khương Chiết trên mặt ý cười hơi liễm, hắn thong thả vô về thủ hạ lạnh lẽo nhu thuận sợi tóc, không khí an tĩnh đến gần như đình trệ. Tô Anh, ta tưởng, ta hẳn là một lần nữa suy xét chúng ta quan hệ. Hắn tay dừng lại, mày ninh lên, Tô Anh, ngươi là nghiêm túc. Nàng tựa hồ suy nghĩ thật lâu, mới gian nan gật đầu ứng một cái gần như không thể nghe thấy ân tự. Tô Anh xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, thẳng đến phòng đèn sáng, nàng mới nghe được ngoài phòng truyền đến ô tô khởi động thanh âm, lúc sau liền càng đi càng xa. Xem đi, Khương Chích là cái thực thân sĩ nam nhân, chỉ cần là ở buổi tối, hắn cơ hồ chỉ đưa nàng tới cửa, chưa bao giờ sẽ đưa ra muốn vào đi ngồi ngồi xuống nói. Này không thể nghi ngờ sẽ làm nữ nhân cảm thấy an toàn, hắn là nghiêm túc cùng ta ở bên nhau, mà không chỉ là vì lên giường. Liên tính là hôn môi thời điểm, hắn cũng thực chiếu cố nàng, chưa bao giờ có quá bất luận cái gì vượt rào hành động, hai tay của hắn chỉ biết ôm lấy nàng eo hoặc là vớt ve nàng gương mặt, tiểu tâm ôn nhu hôn luôn là làm nàng phiêu hồ hồ, làm nàng một lần cho rằng hắn đối nàng là quý trọng mà coi trọng. Nàng câu môi dưới, xích mà cười thanh. Sáng sớm hôm sau, Tô Anh bị từng tiếng anh đánh thức, xấu hổ đãi phóng hoa nhài hoa đã tỉnh. Nàng rời giường, khẽ mỉm cười chạm chạm tiểu hoa bao, học nó, anh, ngươi chỉ biết anh sao? Anh. Tô Anh bất đắc dĩ thở dài, rửa mặt sau ôm hoa nhài xuống lầu, thái dương đã dâng lên, nàng có thể lại lần nữa đi chạm đến những cái đo quang, cứ việc nàng đến nay không có bất luận cái gì đặc biệt cảm thụ. Nàng cho rằng hôm nay cũng sẽ như thế, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên nghe được mấy cái thanh âm đang nói, anh, ta không chỉ sẽ anh hảo buồn, đều nghe không được chúng ta nói chuyện, ta đem thực vật chi tâm đều cấp anh, như thế nào nàng vẫn là như vậy ngơ ngốc, ngơ ngác, ngốc anh. Tô Anh, nàng chưa từng có nghe qua như vậy rõ ràng đối thoại, thế cho nên nàng ngây người sau một lúc lâu, các ngươi nàng chần chờ, thật là các ngươi đang nói chuyện. Gì? Anh, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện. Ân, hình như là, kỳ thật có thể nghe hiểu đóa hoa nói chuyện cũng không có như vậy hảo. Dị vãng an tính hoa phô giờ phút này giống như là đi chợ bán thức ăn, nhau ồn ào lên, một chút không ngừng nghỉ. Tô Anh còn phát hiện, này mỗi cây hoa cũng có thuộc về chúng nó chính mình tính cách, có ai nói chuyện tính tình hoạt bát, có tắc é thẹn không yêu ngôn ngữ, có cao lãnh, có nhiệt tình. Nàng này một buổi sáng liền dọn tiểu băng ghế thấy bọn nó chơi. Thẳng đến Lưu Vận nhảy nhót tìm tới, anh. Tiểu Vận, Tô Anh ngoài ý muốn, hôm nay không nghỉ a, như thế nào không đi làm sao? Lưu Vận nói, không thượng. Ta phía trước cùng làm sự đại ban, hôm nay nghỉ ngơi. Đúng rồi anh, đêm qua ta nhưng thấy lạc, nhà ngươi Khương Chích đã trở lại, đã lâu không gặp, khẳng định là ngọt ngào dính nhớp không muốn tách ra có phải hay không. Nàng cười xấu xa lên. Tô Anh lắc đầu, không có dấu dếm, không phải, ta tưởng ta cùng Khương Chích sắp chia tay. Lưu Vận kinh hãi, a, vì cái gì? Bởi vì ta phát hiện Khương Chích đã về nước mấy ngày, nhưng vẫn gặp ta. Không phải đâu. Hắn vì cái gì như vậy a? Ai biết được. Lưu Vận thấy Tô Anh cảm xúc nhàn nhạt, sợ Tô Anh khổ sở, hùng hùng hổ hổ nói Khương Chích vài câu, mới an ủi Tô Anh đừng nóng giận, nếu thực sự có sự đã nói lên bạch, giấu đầu lòi đuôi tính cái gì. Thật muốn không được, quyết đoán chia tay. Có tiền như thế nào, lại không thể đương cơm ăn. Hùng chi một nữ nhân cả đời gần dựa tiền là căng không đứng dậy. Tô Anh an tính nghe, nói nàng đều minh bạch, làm Lưu Vận đừng lo lắng. Có người quan tâm, luôn là sẽ làm nhân tâm ấm áp. Lưu Vận bồi Tô Anh đãi một lát, mặt tiền cửa hàng quận cũ ẽ, cũng không một khách quen, nàng nghĩ Tô Anh luôn là muốn rửa cửa hàng này sinh hoạt, không bằng phát cái truyền đơn tuyên truyền một chút. Đang nghĩ ngợi tới không khách hàng, trong tiệm liền tiến vào một người. Nàng đang muốn hỗ trợ tiếp đón, Tô Anh trước một bước giữ chặt tay nàng, ta đi thôi. Người đến là cái nữ nhân, Tô Anh nhận thức, 3 năm sau Tô Anh gặp qua nàng vô số lần, mà 3 năm trước đây hiện tại, nàng liền gặp qua nàng một lần. Khương Chích nữ bí thư, lĩnh đạ. Linh đã cùng trợ lý Diêu giống nhau, đều là trưởng kỳ đi theo Khương Chích người bên cạnh, chỉ là phụ trách phân công bất đồng, trợ lý Diêu càng có rất nhiều công tác phương diện, mà Linh đã tắc bận về việc Khương Chích tư nhân hành trình, tỉ như các loại tiệc rượu cùng tiệc từ thiện buổi tối, cũng phụ trách chuẩn bị các loại quà tặng, là cái phi thường khôn khéo có thể làm nữ nhân. Tô tiểu thư, Linh đã, Tô Anh nghi hoặc nói, ngươi tới tìm ta sao? Có việc. Linh đã cười, tránh ra một bước, làm đi theo nàng phía sau người tiến vào. Người nọ trong lòng ngực phủng một đại thuốc hoa hồng đỏ. Tô Anh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, này. Linh đã lễ phép lại không mất phong nhã cười, tổng tài công đạo, nhất định phải tự mình đưa đến ngươi trên tay, hy vọng ngươi thích. Tô Anh kinh ngạc lại không kinh ngạc, nàng nhấp nhấp môi, Linh đã công đạo người đem hoa phóng tới tiểu bản tròn thượng, nàng nhìn Tô Anh sinh khí lại thất vọng, cao hứng lại cực lực chịu đựng, cuối cùng dứt khoát rời đi ánh mắt không muốn lại xem một cái biệt nữ biểu tình, rốt cuộc là tiểu nữ sinh, sở hữu cảm xúc đều toàn bộ biểu lộ ở trên mặt. Một chút sẽ không giấu giếm. Ta không cần, ngươi lấy về đi thôi. Linh đã khó xử nói, Tô tiểu thư, nếu ta thật lấy về đi, ta đây khẳng định sẽ bị tổng tài cấp răng rác. A, nàng chớp đôi mắt, cũng không tin tưởng Khương Chích sẽ như vậy đáng sợ.

Như bây giờ Đào Nhiên mắt lẽ nhìn Triệu Vũ nói, người nào đó muốn thảm lạc.